Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1282, Tẩu Vi Thượng Sách 2, Góc Truyện Audio.com, nghe xong Ti Diệp nói, Ly Uyên Lão Tổ phẫn nộ khí đến sắc mặt tím xanh, 900 vạn kia, hẳn là bản thân thần giả cực ngược lại còn không đến mức để cho Ly Uyên Lão Tổ sinh khí cỡ nào, bởi vì Ly Uyên Lão Tổ có chút muốn đem Diệp Thần mời chào, chỉ cần Diệp Thần một mực không tấn giai tinh chủ, có thể giúp hắn làm ván bài, tiền kiếm được tuyệt đối không chỉ 180 triệu này. Nhưng mà 200 triệu 3.000 vạn đặt cực kia tuyệt đối đến có chuẩn bị. Thời điểm Diệp Thần cùng thú cốt quyết đấu, thú cốt tuyệt đối phóng nước rồi. Đây hết thảy đều là có người ở sau lưng thao túng. Thú cốt thắng liền nhiều chàng như vậy, đoán chừng đều là người kia gây nên. Cái này để cho Ly Uyên Lão Tổ phi thường phẫn nộ, ở trong sân đấu của hắn còn là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Có điều tra ra là ai nhận tiền hay không? Ly Uyên Lão Tổ trầm giọng nói, trong mắt lóe ra hào quang nguy hiểm, nếu hắn biết là ai làm tuyệt đối sẽ làm cho người nọ đẹp mắt. Người bên kia nhận được tiền xong, liền thần bí biến mất, còn có thú cốt chúng ta một cái không có chú ý, hiện tại cũng không biết đi đâu. Ti Diệp cẩn thận hồi bẩm, một đám phế vật, Ly Uyên Lão Tổ mắng to tức giận chi cực, bị người xếp đặt một đạo, rõ ràng ngay cả đối phương là ai cũng không biết, đây tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Từ một ít thủ pháp làm chuyện này đến xem, thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản. Ngay khi Ly Uyên Lão Tổ tức giận đến chửi ầm lên, bến cảng xa xa, ở trong một chiếc thiên hà lâu thuyền, một trung niên nhân mặc hoa bào thoải mái ngồi ở trên mặt ghế, hắn tướng mạo đường đường, cái trán no đủ, trên người lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí sống thượng vị. Mười mấy người cung kính đứng hầu hai bên, trong đó có một người đúng là thú cốt bị Diệp Thần đả thương, lúc này đã miễn cưỡng có thể đứng thẳng lên rồi. Di Cuồng, lúc này đây ngươi làm tốt lắm. Trung niên nhân kia khẽ cười nói, nguyên lai thú cốt tên thật là Di Cuồng, trước kia ở trong sân đấu, dùng bất quá là danh hiệu mà thôi. Di Cuồng hổ thẹn thiếu chút nữa để cho kế hoạch của chủ nhân nước chảy về biển đông, may mắn chủ nhân cơ trí tạm thời cải biến chủ ý, ném ở trên người của người kia. Di Cuồng có chút chán nản cúi đầu nói. Ha ha, không sao, thời điểm người nọ ra tay đánh bại Hùng Nhạc ta đã nhìn ra thực lực người này có lẽ không dưới người, ai thắng ai thua rất khó đoán trước. Hoa bào trung niên nhân nói, dựa theo kế hoạch sớm định ra, hắn là chuẩn bị để cho thú cốt thắng liền 30 chàng, sau đó lại an bài người đi lên đem thú cốt đả bại, thẳng đến Diệp Thần xuất hiện, hắn mới tạm thời cải biến kế hoạch, bất quá thu hoạch cũng xem là tốt rồi. Di Cuồng hổ thẹn, cho dù Di Cuồng mở ra thú linh trong cơ thể, chỉ sợ y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Di Cuồng cúi đầu thất bại nói, người nọ ở trong thị thần thập trọng xác thực là không tệ rồi, là hạt giống tốt. Hoa bào trung niên nhân có chút gật đầu nói, ta điều tra rồi, người nọ vừa tới Chí Tôn Thánh Địa không bao lâu, phái mấy người cùng hắn tiếp xúc một chút đi. Không thể để cho hắn bị Ly Uyên Lão Tổ khống chế, lão già Ly Uyên kia, đã đem tổ an tinh khiến cho chứng khí mù mịt rồi. Nếu người nọ bị Ly Uyên khống chế lại, đoán chừng sẽ bị dùng để làm ván bài. Hoa bào trung niên nhân tựa hồ đối với Ly Uyên Lão Tổ rất là bất mãn. Ta về chủ tinh đi, gì? Góc Truyện Audio.com. Đặc chuyện này do ngươi đến an bài a, nếu như tinh hồn dung hợp độ của người nọ có thể đạt tới 80 trở lên, liền cùng tinh hồn thánh điện liên lạc thoáng một phát xem hắn có thể đảm nhiệm tinh chủ hay không. Hoa bào trung niên nhân nhìn về phía một thanh niên tóc xanh bên cạnh nói. Thanh niên tóc xanh này là một trung vị tinh chủ cấp cường giả, nhưng mà ở trước mặt hoa bào trung niên nhân y nguyên cung kính, không dám có một tia lãnh đạm. Vâng, đại nhân, Di Đạc cung kính đáp. Di Đạc đi an bài chuyện này rồi, hoa bào trung niên nhân cưỡi thiên hà lâu thuyền chậm rãi bay lên, hướng chủ tinh Chí Tôn Thánh Địa bay đi. Sư gia nhận được số tiền lớn kia xong, biến mất ở trong đám người, tùy thời chuẩn bị cùng Diệp Thần liên hệ. Diệp Thần nhận được hơn 100 vạn chân linh tiền thưởng, cùng Bành Dương đụng đầu. Bành huynh, như thế nào đây? Có lẽ thắng rất nhiều a. Diệp Thần nắm bả vai Bành Dương, ha ha cười nói. Bành Dương xấu hổ phải chết, trong lòng của hắn hối hận a, sớm biết như vậy liền ném trên người Diệp Thần, kết quả không nghĩ tới tiền trong tay bồi sạch sẽ. Bành Dương ngượng ngùng cười nói, ha ha, khá tốt, hơi chút lợi nhuận, Diệp Thần như thế nào lại nhìn không ra, Bành Dương đoán chừng căn bản không có áp ở trên người hắn, bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, không biết sư gia thu hoạch thế nào. Xa xa trong đám người, sư gia truyền âm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần tiểu tử, người phóng nước cũng phóng thật lợi hại, chiêu thứ 10 mới làm dụng hắn, làm hại sư gia ta kinh một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa tiền toàn bộ trôi theo dòng nước. Bất quá khá tốt, lúc này đây buôn bán lời 180 triệu, bề ngoài giống như một ít phú hào của Chí Tôn Thánh Địa cũng không có nhiều tiền như vậy. Ly Uyên Lão Tổ lúc này đây cũng buôn bán lời không ít a. Diệp Thần nhìn thoáng qua khán đài xa xa. Lời cái rắm, hắn thiếu chút nữa bồi cả khố. Sư gia vẻ mặt nhìn có chút hả hê, cười ha ha nói. Cũng không biết là ai, ở lúc thi đấu lập tức sẽ bắt đầu, đột nhiên hạ hơn 200 triệu, đánh bạc ngươi thắng. Cho nên Lưu Yên lão tổ lúc này đây, ít nhất bồi 300 triệu. Đột nhiên hạ xuống hơn 200 triệu, Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong nội tâm kinh một trầu, lúc ấy Thu Cốt biểu lộ có chút kỳ quái, về sau lại cố ý không có phát huy ra toàn bộ thực lực, xem ra là có người ở sau lưng thao túng, nguyên lai ở sau lưng thao túng không phải Lưu Yên lão tổ, không biết đến tột cùng là ai. Diệp Thần nhíu lông mày thoáng một phát, cái này có chút phiền phức rồi, nếu như Lưu Yên lão tổ thắng tiền, cho dù bị hắn thắng hơn 1 tỷ, đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng như thế nào, nhưng mà hiện tại Lưu Yên lão tổ thua tiền, vạn nhất đem khoản nợ này tính toán đến trên đầu của hắn. Vẫn là Tẩu Vi thượng sách, sư gia chúng ta đi, Diệp Thần truyền âm cho sư gia nói, Bành Dương huynh đệ ta đột nhiên tạm thời có chút việc gấp đi trước, về sau có cơ hội lại liên hệ ngươi. Diệp Thần cười đối với Bành Dương nói, hắn cũng không có đem Bành Dương trở thành bằng hữu có thể thiệt tình đối đãi, chỉ là thông qua Bành Dương hiểu rõ một ít tình huống Chí Tôn Thánh Địa mà thôi. Như vậy a Thần Dạ huynh đệ, lần sau đến Chí Tôn Thánh Địa đừng quên đến Tổ An Tinh Cổ Lam biệt viện tìm ta, đến bên trong đó chỉ cần báo tên của ta là được rồi. Bành Dương tranh thủ thời gian nói, cách chương.